Tiên ma đồng tu, chương 779, đồ sát, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngàn Huyền Thiên Tông tiểu đệ tử. Tại cái đó tu vi tương đối cao áo trắng nữ đệ tử dưới sự dẫn dắt. Đứng thành trên trăm sắp xếp. Thủ hộ Huyền Thiên Tông hầu như là tối trọng yếu nhất Tam Thanh Điện. Mà giáo đệ tử hầu như toàn bộ cũng đã rơi vào Tam Thanh Điện cửa trên quảng trường. Cũng không có dựa vào chính mình đạo pháp ưu thế trên không trung phóng thích pháp bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo trắng nữ đệ tử trong tay kiếm bản rộng. Đứng ở hàng thứ nhất Huyền Thiên Tông đệ tử. Ước chừng hơn 10 người. Oa oa kêu to liền hướng phía ma giáo đệ tử phóng đi. Huyết vụ tràn ngập, kêu thảm lóe sáng phía sau lập tức biến mất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủn một lát, này hơn 10 người thiếu nam thiếu nữ gục tại trong vũng máu. Áo trắng nữ đệ tử lại một lần nữa vung vẩy kiếm tiên. Hàng thứ hai, hàng thứ ba, thứ tư sắp xếp đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ. Cũng lớn tiếng la lên, mang theo vô tận sợ hãi. Xông về tử vong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, ma giáo đệ tử hầu như giết nương tay, trọn vẹn giết nửa canh giờ. 3-4 thiên Huyền Thiên Tông đệ tử bị ma giáo giết sạch sẽ. Một cái không lưu, cái kia áo trắng nữ đệ tử là cuối cùng cái chết. Nàng cái chết rất thảm, bởi vì nàng tu vi tương đối cao, chém chết hai cái ma giáo đệ tử, nhượng mặt khác ma giáo đệ tử phẫn nộ đến cực điểm. Loạn đao phân thây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thiên Tông Thần Sơn chiến đấu tại trời còn chưa sáng lúc liền triệt để kết thúc. Tam Thanh Điện bên ngoài chất đầy thi thể. Ngọc Linh Lung nhìn xem những thiếu niên này thi thể ngã vào trong vũng máu. Nàng bỗng nhiên một hồi buồn nôn, xoay người nôn mửa xuống dưới. Sư muội của nàng Mạc Tiểu Đề đỡ nàng. Kết quả Mạc Tiểu Đề ngẩng đầu, phát hiện nôn mửa không chỉ là Ngọc Linh Lung một người. Thiệt nhiều mới vừa rồi còn tham dự đồ sát thánh giáo đệ tử. Tựa hồ cũng đang làm nôn ẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam Thanh Điện bị hủy, Huyền Thiên Tông bị hủy, Thiên Bì cũng bị hủy diệt rồi. Đồng thời hủy diệt còn có mất đi nhân tính. Nhìn xem Thần Sơn phương hướng bốc lên khói đen, móc ra mấy ngàn Huyền Thiên đệ tử tại gào khóc. Bọn hắn cũng rõ ràng, chỉ sợ Thần Sơn phía trên cũng tìm không được nữa một cái hoặc là đồng môn đệ tử. Đó là trọn vẹn gần vạn người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Trần Tử mang theo hơn 3.000 Thương Vân môn cùng với khác chính đạo đệ tử chạy đến. Trên đường không ngừng có chính đạo các phái hệ đến đây gấp rút tiếp viện đệ tử gia nhập. Khi bọn hắn đi đến Côn Luân Sơn ngoại vi thời điểm, nhân số đã đạt tới 8.000 chi chúng. Tại biết được Huyền Thiên Tông bị công phá về sau, Ngọc Trần Tử mang người sau bắc chuyển di. Tại Thần Sơn mặt phía bắc ước chừng 500 dặm địa phương, cùng trốn tới Huyền Thiên Tông đệ tử tụ hợp. Lúc này Huyền Thiên Tông cũng thu nạp đi một tí chính đạo trong tiểu phái hệ đến đây viện trợ đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, láng giềng phiêu miễu các đoạn tình tiên tử Tô Tiểu Yên tự mình dẫn hơn 1 vạn chính đạo đệ tử hùng hổ đánh tới. Tam phương chính đạo đệ tử binh hợp nhất chỗ, nhân số sấp xỉ 3 vạn. Cỡ nào quen thuộc tình cảnh. Chẳng qua là trăm năm trước Huyền Thiên Tông cùng phiêu miễu các vị trí đã xảy ra một cái đổi. Huyền Thiên Tông đệ tử phẫn nộ đến cực điểm. Phiêu miễu các lén tụ họp hơn 1 vạn người. Nếu như tại sáng sớm hôm qua thư cầu cứu phát ra thời điểm gấp rút tiếp viện tới đây, phối hợp Huyền Thiên Tông mấy ngàn người, dựa vào hộ sơn đại trận, nhất định có thể chống đỡ được ma giáo tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần kéo mấy canh giờ, Thương Vân Môn Ngọc Trần Tử xuất lĩnh 8.000 chính đạo đệ tử sẽ chạy đến. Tại phía xa Trung Thổ Phật Môn đệ tử chậm nhất 10 canh giờ cũng sẽ chạy đến. Không phải ma giáo hủy diệt rồi Huyền Thiên Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp. Là Phiêu Miễu Các, là Quan Thiếu Cẩm, là Tô Tiểu Yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừng đông thời điểm, đội thứ tư chính đạo viện quân chạy đến. Già Diệp Tử Không Kiến Đại Sư, Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni, cộng thêm gần vạn danh hòa thượng ni cô, cùng với khác chính đạo phe phái đệ tử, đường chính đạo hội tụ vượt qua 4 vạn người lúc, bắt đầu phản công Côn Luân Thần Sơn. Thế nhưng đi đến Thần Sơn lúc, hầu như nhìn không thấy người sống, mà giáo đệ tử đã thối lui. Chỗ ngồi chính giữa Thần Sơn một mảnh hỗn độn, hầu như tất cả phòng ốc không phải là bị tổn hại, chính là bị đốt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi bọn hắn đi vào đỉnh núi Tam Thanh Điện lúc, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Tam Thanh Điện đã sụp đổ. Ngoài điện trên quảng trường thi tích như núi, đã từng trang nghiêm túc mục Thần Sơn. Giờ phút này tựa như A Tỳ địa ngục. Máu tươi cùng thi thể đan xen. Phảng phất 6.000 năm trước trận kia phạt thiên cuộc chiến thảm trạng lại một lần nữa trình diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo đệ tử mỗi cái sắc mặt tái nhợt, đều muốn tại trong thi thể tìm được mấy cái người sống. Thật đúng là để cho bọn họ đã tìm được, chỉ có không đến 30 tiểu đệ tử còn sống. Huyền Thiên Tông đệ tử khóc không thành tiếng. Hầu như mỗi cái tại gào khóc, đã mất đi một tấc vuông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Trần Tử cầm trong tay trường kiếm, phẫn nộ nói, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, mà giáo đệ tử 2 canh giờ trước liền toàn bộ rút lui khỏi. Sau cái đó đuổi theo đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại phía xa 2 vạn dặm bên ngoài ma giáo Man Hoang Thánh Điện, đại chiến vẫn còn ở tiếp tục. Ngũ hành đại trận cho tới bây giờ như trước không có bị công phá. Một ngày một đêm thời gian, chính đạo đệ tử lúc này lãng phí trọn vẹn một ngày một đêm thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thiên Tông thân là đạo gia môn phái, truyền lại tin tức kỳ thật cùng Thương Vân Môn không sai biệt lắm. Đều là con hạc giấy truyền lại. Một chỉ con hạc giấy bay đến Càn Khôn Tử trước mặt. Càn Khôn Tử thò tay mở ra, chỉ nhìn liếc, đột nhiên thân thể mà bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hầu như đồng thời, Ngọc Cơ Tử, Không Nguyên Đại Sư, Quan Thiếu Cầm cũng nhận được riêng phần mình môn phái truyền lại đến tin tức. Tin tức nội dung hầu như cũng một dạng. Huyền Thiên Tông tổng đàn chỗ Côn Luân Thần Sơn hóa thành đất khô cằn. Ngoại trừ chạy đi không đến 4.000 người bên ngoài. Mặt khác Huyền Thiên Tông đệ tử toàn bộ chết trận. Liền bị chính đạo coi là vô thượng thiên điều thiên bi. Cũng bị ma giáo yêu nhân đánh nát. Không Kiến Đại Sư, Huyền Không Thần Ni, Ngọc Trần Tử cầm đầu chính đạo tiền bối. Xuất lĩnh lấy hơn 4 vạn chúng chính đạo đệ tử. Đã theo Côn Luân San hướng Tây đuổi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức này nhượng Càn Khôn Tử không cách nào tiếp nhận. Hầu như miệng phun máu tươi. Hắn đồng tử sung huyết, mong muốn nhắm người mà cắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan Thiếu Cầm cùng Ngọc Cơ Tử nhìn nhau một dạng. Hai người cũng mặt không biểu tình. Không biết là vui mừng hay là đau buồn. Không Nguyên Đại Sư chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, tựa hồ đều muốn an ủi Càn Khôn Tử vài câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ngờ Càn Khôn từ trong đám người kia mà ra, trở tay giơ lên một mặt vết dạn pha tạp màu đen thiết lệnh. Lớn tiếng nói, chấm, ta Huyền Thiên Tông nhất mạch đã bị vô sỉ ma giáo yêu nhân đánh lén. Hóa thành đất khô cằn, bọn hắn liền nhỏ yếu hài đồng đều không có buông tha. Ta hôm nay dùng huyền thiết làm lệnh, hiệu lệnh sở hữu chính đạo đệ tử, đồ diệt ma giáo, giết sạch những thứ này ác đồ. Thanh âm của hắn đang kịch liệt vang lên trong mỗi chữ mỗi câu truyền ra. Những cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử nghe được thần sơn bị tàn sát, mỗi cái sắc mặt đại biến, cực kỳ bi thương. Không ít đệ tử nảy sinh ác độc hướng phía ma giáo đệ tử trận doanh không muốn sống xung phong liều chết đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Càn Khôn Tử lại lần nữa mệnh lệnh, nói, sở hữu chính đạo đệ tử nghe lệnh, không muốn đang công kích ngũ hành đại trận, trực tiếp công kích thánh điện. Lời vừa nói ra, tả hữu nhị sứ cùng ngũ hành kỳ kỳ chủ mỗi cái sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát tầm đó, vây quanh ngũ hành pháp trận đang tại công kích vô số chính đạo đệ tử tựa như thủy triều giống như thối lui. Bọn hắn không hề đi tiến công ngũ hành đại trận. Cho dù giờ phút này ngũ hành đại trận đã tràn đầy nguy cơ, bọn hắn cũng không có tiếp tục công kích. Ngược lại tránh được huyền hỏa trên điện phương, hướng phía dưới bay đi, là một mọi người hội đốt giết đánh cướp, không chỉ có ma giáo đệ tử hội, chính đạo đệ tử cũng sẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, vốn Càn Khôn Tử còn lấy quân tử cuộc chiến, chính diện đối kháng ngũ hành kỳ, hiện tại nếu như ma giáo không nói đạo nghĩa đồ diệt thần sơn, vậy hắn cũng sẽ không nói tiếp cái gì quân tử đạo nghĩa. Hắn muốn đem toàn bộ ma giáo thánh điện triệt để hủy diệt. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.